14. A Nan, chư thiện nam tử, đương tại thử trung, đắc đại quang diệu, kỳ tâm phát minh, nội ức quá phận, hốt ư kỳ xứ, phát vô cùng bị, như thị nải chí, quang kiến văn trùng, do như xích tử, tâm sanh, lân mẫn, bất giác lưu lệ, thử danh công dụng, ức tồi quá việc, ngộ tắc vô cửu, phi vi thánh chứng, giác liễu bất mê, cửu tự tiêu yết, nhược tác thánh giải, tác hữu bi ma, nhập kỳ tâm phủ, kiến nhân tắc bi, đề khắp vô hạn, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. A Nan, hữu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, thắng tướng hiện tiền, cảm kích quá phận, hốt ư kỳ trung, sanh vô hạn võng, kỳ tâm mãnh lợi, chí tề chư Phật, vị tam tăng kỳ, nhất niệm năng việc, thử danh công dụng, lăng suất quá việc, ngộ tắc vô cửu, phi vi thánh chứng, giác liễu bất mê, cửu tự tiêu yết, nhược tác thánh giải, tắc hữu cuồng ma, nhập kỳ tâm phủ, kiến nhân tắc khoa, ngã mạng vô tỷ, kỳ tâm nải chí, thượng bất kiến Phật, hạ bất kiến nhân, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Hữu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, tiền vô tân chứng, quy thất cố cư, trí lực suy vi, nhập trung huy địa, quýnh vô sở kiến, tâm trùng hốt nhiên, sanh đại khô khát, ư nhất thiết thời, trầm ức bất tán, tương thử dĩ vi, cần tinh tấn tướng, thử danh tu tâm, vô huệ tự thất, ngộ tắc vô cửu, phi vi thánh chứng, nhược tắc thánh giải, tắc hữu ức ma, nhập kỳ tâm phủ, đáng tịch toát tâm, huyền tại nhất xứ, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Hữu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, huệ lực quá định, thất ư mãnh lợi, dĩ chư thắng tánh, hoài ư tâm trung, tự tâm dĩ nghi, thị lư xá na, đắc thiểu vi túc, thử danh dụng tâm, vong thất hằng thẳm, nịch ư tri kiến, ngộ tắc vô cửu, phi vi thánh chứng, nhược tác thánh giải, tắc hữu hạ liệt, dị tri túc ma, nhập kỳ tâm phủ, kiến nhân tự ngôn, ngã đắc vô thượng, đệ nhất nghĩa đề, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Hữu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, tần chứng vị hoạch, cố tâm dĩ phong, lịch lãm nhị tế, tự sanh gian hiểm, ư tâm hốt nhiên, sanh vô tận ưu, như tọa thiết sàng, như ẩm độc dược, tâm bất dục hoạt, thường cầu ư nhân, linh hại kỳ mạng, tảo thủ giải thoát, thử danh tu hành, thất ư phương tiện, ngộ tắc vô cửu, phi vi thánh chứng, nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, thường ưu sầu ma, nhập kỳ tâm phủ, thủ chấp đầu kiếm, tự cắt kỳ nhục, hân kỳ xả thọ, hoặc thường ưu sầu, tẩu nhập sơn lâm, bất đại kiến nhân, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Hữu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, xứ thanh tịnh trung, tâm an ổn hậu, hốt nhiên tự hữu, vô hạn hỷ sanh, tâm trung hoan duyệt, bất năng tự chỉ, thử danh khinh an, vô huệ tự cấm, ngộ tắc vô cửu, phi vi thánh chứng, nhược tác thánh giải, tác hữu nhất phần, hiếu hỷ lạc ma, nhập kỳ tâm phủ, kiến nhân tắc tiếu, ư cù lộ bàn, tự ca tự vũ, tự vị dĩ đắc, vô ngại giải thoát, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Hữu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, tự vị dĩ túc, hốt hữu vô đoan, đại ngã mạng khởi, như thị nải chí, mạng dữ ngã mạng, tà mạng, quá mạng, cập mạng quá mạng, hoặc tăng thượng mạng, hoặc ti liệt mạng, nhất thời câu phát, tâm trung thường khinh, thập phương như lai, hà huống hạ vị, thinh văn duyên giác, thử danh kiến thắng, vô huệ tự cứu, ngộ tắc vô cửu, phi vi thánh chứng, nhược tác thánh giải, tác hữu nhất phần, đại ngã mạng ma, nhập kỳ tâm phủ, bất lễ tháp miếu, tồi hủy kinh tượng, vị đàn việt ngôn, thử thị kim đồng, hoặc thị thổ mộc, kim thị thọ diệp, hoặc thị điệp hoa, nhục thân chơn thường, bất tự cung kính, khước sùng thổ mộc, thiệt vi điên đảo, kỳ thâm tính giả, tùng kỳ hủy toái, mai khí địa trung, nghi ngộ chúng sanh, nhập vô giáng ngục, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Hữu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, ư tình minh trung, viên ngộ tinh lý, đắc đại tùy thuận, kỳ tâm hốt sanh, vô lượng kinh an, dĩ ngôn thành thánh, đắc đại tự tại, thử danh nhân huệ, hoạch chư khinh thanh, ngộ tắc vô cửu, phi vi thánh chứng, nhược tác thánh giải, tác hữu nhất phần, háo kinh thanh ma, nhập kỳ tâm phủ, tự vị mãn túc, cánh bất cầu tiến, thử đằng đa tác, vô văn tỳ khưu, nghi ngộ chúng sanh, đọa a tỳ ngục thất, ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Hữu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, ư minh ngộ trung, đắc minh không tánh, kỳ trung hốt nhiên, quỳ hướng vĩnh diệt, bát vô nhân quả, nhất hướng nhập không, không tâm hiện tiền, nải chí tâm sanh, trường đoạn diệt giải, ngộ tắc vô cửu, phi vi thánh chứng, nhược tác thánh giải, tắc hữu, không ma, nhập kỳ tâm phủ, nải bán trì giới, danh vì tiểu thừa, Bồ Tát ngộ không, hữu hà trì phạm, kỳ nhân thường ư, tính tâm đàn việt, ẩm tử hám nhục, quản hành dâm uế, nhân ma lực cố, nhiếp kỳ tiền nhân, bất sanh nghi bán, quỷ tâm cửu nhập, hoặc thực thỉ niệu, giữ tử nhục đắng, nhất chủng câu không, phá Phật luật nghi, ngộ nhập nhân tội, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Hữu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, vị kỳ hư minh, thâm nhập tâm cốt, kỳ thân hốt hữu, vô hạn ái sanh, ái cực phát cuồng, tiện vi tham dục, thử danh định cảnh, an thuận nhập tâm, vô huệ tự trì, ngộ nhập chư dục, ngộ tắc vô cựu, phi vi thánh chứng, nhược tác thánh giải, tắc hữu dục ma, nhập kỳ tâm phủ, nhất hưởng thiết dục, vi bồ đề đạo, hóa chư bạch y, bình đẳng hình dục, kỳ hành dâm giả, danh trì pháp tử, thần quỷ lực cố, ư mạc thế trung, nhiếp kỳ phàm ngu, kỳ số chí bá, như thị nải chí, nhất bá nhị bá, hoặc ngũ lục bá, đa mãn thiên vạn, dục ma sanh yếm, ly kỳ thân thể, oai đức tức vô, hãm ư vương nạn, nghi ngộ chúng sanh, nhập vô giáng ngục, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. 15. A nan, như thị thập chủ chủng, thiền na hiện cảnh, giai thị thọ ấm, dụng tâm giao khổ, cố hiền tư sự, chúng sanh ngoan mê, bất tự thổn lượng, phùng thử nhân duyên, mê bất tự thức, vị ngôn đăng thánh, đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục, nhữ đẳng diệt đương, tương như lai ngữ, ư ngã diệt hậu, truyền thị mạt pháp, biến linh chúng sanh, khai ngộ tư nghĩa, vô linh thiên ma, đắc kỳ phương tiện, bảo trì phú hộ, thành vô thượng đạo. 16. A nan, bỉ thiện nam tử tu tam ma đề, thọ ấm tận giả, tuy vị lậu tận, tâm ly kỳ hình, như điểu xuất lung, dĩ năng thành tựu, tùng thị phàm thân, thượng lịch Bồ Tát, lục thập thánh vị, đắc ý sanh thân, tùy vãng vô ngại, thí như hữu nhân, thục mị nghệ ngôn, thị nhân tùy tắc, vô biệt sở tri, kỳ ngôn dĩ thành, âm vận luân thứ, lịch bất mị giả, hàm ngộ kỳ ngữ, thử tắc danh vi, tưởng ấm khu vũ, nhược động niệm tận, phù tưởng tiêu trừ, ư giác minh tâm, như khứ trần cấu, nhất luân sanh tử, thủ vĩ viên chiếu, danh tưởng ấm tận, thị nhân tác năng, siêu phiền não trược, quan kỳ sở do, dung thông vọng tưởng, dĩ vi kỳ bổn. 17. A nan, bỉ thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tam ma đề trung, tâm ái viên minh, nhuệ kỳ tinh tư, tham cầu thiện xảo, nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kỳ tiện, phi tinh phụ nhân, khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân bất giác, thị kỳ ma trước, tự ngôn vị đắc, vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu xảo, thiện nam tử xứ, phu tọa thuyết pháp, kỳ hình tư tu, hoặc tác tỳ khưu, linh bỉ nhân kiến, hoặc vi đế thích, hoặc vi phụ nữ, hoặc tỳ khưu ni, hoặc lâm ám thất, thân hữu quang minh, thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ tát, tính kỳ giáo hóa, diêu đảng kỳ tâm, phá Phật luật nghi, tìm hành tham dục. Khẩu trung hảo ngôn, tai tường biến dị, hoặc ngôn như lai, mổ xứ xuất thế, hoặc ngôn kiếp hỏa, hoặc thuyết đao binh, khủng bố ư nhân, lịch kỳ gia tư, vô cố hao tán, thử danh quái quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, cụ hãm vương nạn, nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. A nan, hữu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tam ma đề trung, tâm ái du đảng, phi kỳ tinh tham, tự cầu kinh lịch, nhữ thời thiên ma, hầu đắc kỳ tiện, phi tình phụ nhân, khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân diệt bất giác tri ma, trước diệt ngôn tự đắc, vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu du, thiện nam tử xứ, phù tọa thuyết pháp, tự hình vô biến, kỳ thính pháp giả, hốt tự kiến thân, tọa bửu liên hoa, toàn thể hóa thành tử kim quang tụ, nhất chúng thính nhân, các cát như thị, đắc vị tầng hữu, thị nhân gu mê, hoặc phi Bồ Tát, dâm dật kỳ tâm, phá Phật luật nghi, tìm hành tham dục, khẩu trung hảo ngôn, chư Phật ứng thế, mổ xứ mổ nhân, đương thị mổ Phật, hóa thân lai thử, mổ nhân tức thị mổ Bồ Tát đẳng, lai hóa nhân gian, kỳ nhân kiến cố, tâm sanh khuynh khát, tà kiến mật hưng, chủng trí tiêu diệt, thử danh bạc quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yếm túc tâm sanh, cứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, câu hãm vương nạn, nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. Hữu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tam ma đề trung, tâm ái miên vẫn, trường kỳ tinh tư, tham cầu khiết hiệp, nhĩ thời thiên ma, hầu đắc kỳ tiện, phi tình phụ nhân, khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân thực bất giác tri ma trước, diệt ngôn tự đắc, vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu hiệp. Thiện nam tử xứ, phu tọa thuyết pháp, kỳ hình cập bỉ, thính pháp chi nhân, ngoại vô thiên biến, linh kỳ thính giả, vị văn pháp tiền, tâm tự khai ngộ, niệm niệm di dịch, hoặc đắc túc mạng, hoặc khửu tha tâm, hoặc kiến địa ngục, hoặc tri nhân gian, hảo ác chư sự, hoặc khẩu thuyết kệ, hoặc tự tụng kinh, các hoang ngu, đắc vị tằng hữu. Thị nhân ngu mê, hoặc vi Bồ Tát, miên ái kỳ tâm, phá Phật luật nghi, tìm hành tham dục, khẩu trung hiếu ngôn, Phật khửu đại tiểu, mổ Phật tiên Phật, mổ Phật hậu Phật, kỳ trung diệt khửu, chân Phật, giả Phật, nam Phật, nữ Phật, Bồ Tát diệt nhiên, kỳ nhân kiến cố, tẩy địch bổn tâm, dị nhập tà ngộ, thử danh mị quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yếm túc tâm sanh, cứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, câu hãm vương nạn, nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. Hữu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tà ma đề trung, tâm ái căn bổn, cùng lãm Phật hóa, tánh chi thỉ chung, tính sản kỳ tâm, tham cầu biện tích, nhĩ thời thiên ma, hầu đắc kỳ tiện, phi tình phục nhân, khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân tiên bất giác tri ma trước, diệt ngôn tự đắc, vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu nguyên, thiện nam tử xứ, phu tọa thuyết pháp, thần hữu oai thần, tồi phục cầu giả, lĩnh kỳ tọa hạ, tuy vị văn pháp, tự nhiên tâm phục, thị chư nhân đẳng, tương Phật niết bàn, bồ đề pháp thân, tức thị hiện tiền, ngã nhục thân thượng, phụ phụ tử tử, đệ đại tương sanh, tức thị pháp thân, thường trụ bất tuyệt, độ chỉ hiện tại, tức vi Phật quốc, vô biệt tịnh cư, cập kim sắc tướng. Kỳ nhân tính thọ, vong thất tiên tâm, thân mạng quy y, đắc vị tằng hữu, thị đẳng ngu mê, hoặc vi Bồ Tát, suy cứu kỳ tâm, phá Phật luật nghi, tìm hành tham dục, khẩu trung hiếu ngôn, nhãn nhĩ tỷ thiệt, giai vi tịnh độ, nam nữ nhị căn, tức thị Bồ Đề, niết bàn chơn xứ. Bỉ vô tri giả, tính thị uế ngôn, thử danh cổ độc, yểm thắng ác quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yểm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, cụ hãm vương nạn. A nan, nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. Hữu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tam ma đề trung, tâm ái huyền ứng, châu lưu tinh nghiên, tham cầu minh cảm, nhĩ thời thiên ma, hầu đắc kỳ tiện, phi tình phụ nhân, khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân nguyên bất, giác trì ma trước, diệt ngôn tự đắc, vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu ứng, thiện nam tử xứ phu tòa thuyết pháp, năng linh thính chúng, tạm kiến kỳ thân như bá thiên tuế, tâm sanh ái nhiễm, bất năng xả ly, thần vì nô bộc, tứ sự cúng dường, bất giác bì lao, các linh kỳ, tọa hạ nhân tâm, tri thị tiên sư, bổn thiện tri thức, biệt sanh pháp ái, niêm như giao tất, đắc vị tần hữu, thị nhân ngu mê, hoặc vi Bồ Tát thân cận kỳ tâm, phá Phật luật nghi, tìm hành tham dục, khẩu trung hiếu ngôn, ngã ư tiền thế, ư mổ sanh trung, tiên độ mổ nhân, đương thời thị ngã, thề thiếp huynh đệ, kim lai tương độ, giữ nhữ tương tùy, quy mổ thế giới, cúng dường mổ Phật, hoặc ngôn, biệt hữu, đại quang minh thiên, Phật ư trung trụ, nhất thiết như lai, sở hữu cư địa, bỉ vô tri giả, tính thị hư cuồng, di thất bổn tâm, thử danh lệ quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yểm túc sanh tâm, khứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, cu hãm vương nạn, a nan, giữ đường tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. Hữu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tam ma đề trung, tâm ái thâm nhập, khắc kỷ tân cần, xứ âm tịch, tham cầu tịnh mật, nhĩ thời thiên ma, hầu đắc kỳ tiện, phi tình phụ nhân, khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân bổn bất giác tri ma trước diệt ngôn tự đắc, vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu âm, thiện nam tử xứ, phu tọa thuyết pháp, linh kỳ thính nhân, các trì bổn nghiệp, hoặc ư kỳ xứ, ngữ nhất nhân ngôn, nhữ kim vị tử, dĩ tác súc sanh, sắc sử nhất thân, ư hậu tháp vĩ, đốn lĩnh kỳ nhân, khởi bất năng đắc, ư thị nhất chúng, khuynh tâm khâm phục, hữu nhân khởi tâm, dĩ tri kỳ triệu, Phật luật nghi ngoại, trùng gia tinh khổ, phỉ bán tỳ khưu, mạ lị đồ chúng, yết lộ nhân sự, bất tị cơ hiềm, khẩu trung hiếu ngôn, vị nhiên họa phước, cập chí ký thời, hào phát vô thất, thử đại lực quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, cụ hãm vương nạn, giữ đường tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. Hữu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tam ma đề trung, tâm ái tri kiến, cần khổ nghiện tầm, tham cầu túc mạng, nhĩ thời thiên ma, hầu đắc kỳ tiện, phi tình phụ nhân, khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân thù bất giác tri ma trước diệt ngôn tự đắc, vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu tri, thiện nam tử xứ, phu tọa thuyết pháp, thị nhân vô đoan, ư thuyết pháp xứ, đắc đại bửu châu, kỳ ma hoặc thời, hóa vi súc sanh, khẩu hàm kỳ châu, cập tạp trân bửu, giảng sách phù độc, chư kỳ dị Phật, tiên thọ bỉ nhân, hậu trước kỳ thể, hoặc dụ thính nhân, tàn ư địa hạ, hữu minh nguyệt châu, chiếu diệu kỳ xứ, thị chư thính giả, đắc vị tần hữu, đa thực dược thảo, bất sang gia sạn, hoặc thời nhật sang, nhất ma nhất mạch, kỳ hình, phì sung, ma lực trì cố, phỉ bán tỳ khưu, mạ lị đồ chúng, bất tị cơ hiềm, khẩu trung hiếu ngôn, tha phương bảo tạng, thập phương thánh hiền, tìm nặc chi xứ, tùy kỳ hậu giả, vãng vãng kiến hữu, kỳ dị chi nhân, thử danh sơn lâm, thổ địa, thành hoàng, xuyên nhạc, quỷ thần, niên lão thành ma, hoặc khử tuyên dâm, phá Phật giới luật, giữ thừa sự giả, tìm hành ngũ dục, hoặc khẩu tinh tấn, thuần thực thảo mộc vô định hành sự, não loạn thị nhân, yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, cụ hãm vương nạn. A nan, nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. Hữu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tam ma đề trung, tâm ái thần thông, chủng chủng biến hóa, nghiên cứu hóa nguyên, tham thủ thần lực, nhĩ thời, thiên ma, hầu đắc kỳ tiện, phi tình phụ nhân, khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân thành bất giác tri ma trước diệt ngôn tự đắc, vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu thông, thiện nam tử xứ, phu tọa thuyết pháp, thị nhân hoặc phục, thủ chấp hỏa quang, thủ toát kỳ quang, phân ư sở thính, tứ chúng đầu thượng, thị chư thính nhân, đảnh thượng hỏa quang, giai trường số xích, diệt vô nhiệt tánh, tầng bất phần thiêu, hoặc thủy thượng hành, như lý bình địa, hoặc ư không trung, an tọa bất động, hoặc nhập bình nội, hoặc xử nan trung, việc dụ thấu viên, tầng vô chướng ngại, duy đao binh, bất đắc tự tại, tự ngôn thị Phật thân trước bạch y, thọ tỳ khưu lễ, phỉ báng thiền luật, mạ đồ chúng, cật lộ nhân sự, bất tị cơ hiềm, khẩu trung thường thuyết, thần thông tự tại, hoặc phục lĩnh nhân, bàn kiến Phật độ, quỷ lục hoặc nhân, phi khửu chân thật, tán thán hành dâm, bất hủy thô hạnh, tương chư ổi điệp, dĩ vi truyền pháp, thử danh thiện địa đại lực sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh, nhất thiết thảo mộc, tích kiếp tinh mị, hoặc phục long mị, hoặc thọ chung tiên, tái hoặc vi mị, hoặc tiên kỳ chung, kế niên ứng tử, kỳ hình bất hóa, tha quái sở phụ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, đa hãm vương nạn, nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. Hữu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà nữ, viên định phát minh, tam ma đề trung, tâm ái nhập diệt, nghiện cứu hóa tánh, tham cầu thâm không, nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kỳ thiện, phi tình phu nhân, khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân chung bất giác tri ma trứ, diệt ngôn tự đắc, vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu không, thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp, ư đại chúng nội, kỳ hình hốt không, chúng vô sở kiến, hoàng tùng hư không, đột nhiên nhi xuất, tồn một tự tại, hoặc hiện kỳ thân, đổng như lưu ly, hoặc tùy thủ túc, tác chiên đàn khí, hoặc đại tiểu tiện, như hậu thạch mật, phỉ bán giới luật, khinh tiện xuất gia, khẩu trung thường thuyết, vô nhân vô quả, nhất tử vĩnh diệt, vô phục hậu thân, cập chư phàm thánh, tùy đắc không tịch, tìm hành tham dục, thọ kỳ dục giả, diệt đắc không tâm, bác vô nhân quả, thử danh nhật nguyệt, bạc thực tinh khí, kim ngọc chi thảo, lân, phụng, quy, hạt, kinh thiên vạn niên, bất tử vi linh, xuất sanh quốc độ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân, thể, đệ tử giữ sư, đa hãm vương nạn. A nan, nhữ đương tiện giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. Hữu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tam ma đề trung, tâm ái trường thọ, tân khổ nghiên cơ, tham cầu vĩnh tuế, khí phân đoạn sanh, đốn hy biến dịch, tế tương thường trụ, nhĩ thời, thiên ma hầu đắc kỳ tiện, phi tình phụ nhân, khẩu thuyết kinh pháp, kỳ nhân cánh bất giác trì ma trứ, diệt ngôn tự đắc, vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu sanh, thiện nam tử xứ, phu tọa thuyết pháp, hiếu ngôn tha phương, vãng hoàng vô trệ, hoặc kinh vạn lý, thuấn tức tái lai, giai ư bỉ phương, thủ đắc kỳ vật, hoặc ư nhất xứ, tại nhất trạch trung, sổ bộ chi gian, linh kỳ tùng đông, nghệ chí tây bích, thị nhân cấp hành, lũy niên bất đáo, nhân thử tâm tính, nghi Phật hiện tiền, khẩu trung thường thuyết, thập phương chúng sanh, giai thị ngô tử, ngã sanh chư Phật, ngã xuất thế giới, ngã thị nguyên Phật, xuất thế tự nhiên, bất nhân tu đắc, thử danh trụ thế, tự tại thiên ma, sử kỳ quyến thuộc, như giá văn trà cập tứ thiên vương, tỳ xá đồng tử, vị phát tâm giả, lợi kỳ hư minh, hoặc bất nhân sư, kỳ tu hành nhân, thân tự quan kiến, xưng chấp kim cang, nhữ giữ trường mạng, hiện mỹ nữ thân, thạnh hành tham dục, vị du niên tuế, căn não khô kiệt, khẩu kim độc ngôn, thính nhược yêu mị, tiền nhân vị tường, đa hám vương nạn, vị cập ngộ hình, tiên dĩ can tử, não loạn bỉ nhân, dĩ chí tồ vẫn, a nan, nhữ đường tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. A nan, đương tri, thị thập chủng ma, ư mạc thế thời, tại ngã pháp trung, xuất gia tu đạo, hoặc phụ nhân thể, hoặc tự hiện hình, giai ngôn dĩ thành, chánh biến tri giác, tán thán dâm dục, phá Phật luật nghi, tiên ác ma sư, giữ ma đệ tử, dầm dầm tương truyền, như thị tà tinh, mị kỳ tâm phủ, cận tắc cửu sanh, đa dù bá thế, linh chơn tu hành, tổng vi ma quyền, mạng chung chi hậu, tất vi ma dân, thất chánh biến trì, đọa vô gián ngục. Nhữ kim vị tu, tiên thủ tịch diệt, túng đắc vô học, lưu nguyện nhập bỉ, mạc pháp chi trung, khởi đại từ bi, cứu độ chánh tâm, thâm tính chúng sanh, linh bất trước ma, đắc chánh tri kiến. Ngã kim độ nhữ, dĩ xuất sanh tử, nhữ tuân Phật ngữ, danh báo Phật ân. 18. A nan, như thị thập chủng, thiền na hiện cảnh, giai thị tưởng ấm, dụng tâm giao khổ, cố hiện tư sự, chúng sanh ngoan mê, bất tự thổn lượng, phùng thử nhân duyên, mê bất tự thức, vị ngôn đẳng thánh, đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục. Nhữ đẳng tất tu, tương như lai ngữ, ư ngã diệt hậu, truyền thị mạt pháp, biến linh chúng sanh, khai ngộ tư nghĩa, vô linh thiên ma, đắc kỳ phương tiện, bảo tri phú hộ, thành vô thượng đạo. Dịch âm đệ cửu quyển chung.